Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, Triệu Vô Cực đại nhân giá lâm. 4 canh, xuân chiều như mưa muộn gấp, cạn kêu than nhẹ không khỏi chính mình. Nàng nỗ lực muốn bảo trì không vui không buồn, vô dục vô cầu trạng thái. Không sai mà cuối cùng vẫn là thất bại. Nàng tâm như cùng sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Theo gió vượt sóng, thoải mái chập trùng. Ngoài miệng tuy nói không muốn, thân thể lại là như vậy thành thật. Giữa trưa ngày thứ hai, Hiểu Mộng đôi mắt đẹp mở ra, nhìn lấy gối lên trong ngực nàng Diệp Đông Hoàng. Trong mắt vẻ phức tạp lóe qua, lập tức biến đến không hề bận tâm. Không vui không buồn, nàng thân thủ đẩy ra Diệp Đông Hoàng, ngồi dậy, cầm lấy một chương khăn lụa xoa xoa, tiện tay quăng ra, phủ thêm áo khoác, chuẩn bị rời đi. Muốn đi chỗ nào? Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, thân thủ kéo một phát, Hiểu Mộng đổ vào trong ngực hắn, nhìn lấy cái sau nỗ lực duy trì lấy lạnh nhạt vẻ mặt không sao cả. Diệp Đông Hoàng liền muốn cười. Không đúng, là muốn hung hăng khi dễ nàng. Để ngươi trang bước, về núi tu luyện. Hiểu Mộng ngữ khí ngắn gọn, mặt không biểu tình, dường như chuyện gì cũng không có phát sinh. Thản nhiên nói, đã là tu luyện, làm gì quản hắn trên núi vẫn là dưới núi. Hai người vẫn là một người. Bởi vậy, ở chỗ này tu luyện cũng giống như vậy. Diệp Đông Hoàng tay cầm khẽ vuốt nàng hiện ra ánh nắng chiều đỏ trắng như tuyết vai. Khóe miệng cười khẽ, ta muốn ở nơi nào tu luyện, thì ở nơi nào tu luyện. Hiểu Mộng không cách nào cãi lại, một mặt ngạo kiều nói, vẫn là chấm giúp ngươi tiếp tục tu luyện. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, nhìn lấy Hiểu Mộng vẻ mặt này, càng muốn khi dễ nàng. Hắn còn không tin, tiểu tử. Không thu thập được ngươi. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt lại là vài năm thời gian. Trong thời gian này Diệp Đông Hoàng tu vi tuy nhiên vẫn như cũ kẹt tại chuyển một cái kim đan cảnh, nhưng võ đạo ý chí cũng đang không ngừng tăng lên. Chỉ cần trở lại chủ thế giới, không có thế giới đẳng cấp ràng buộc, tu vi của hắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian này Diệp Đông Hoàng cũng lần nữa nạp một cái mỹ nữ vào cung. Cái kia chính là Thục Sơn Ngu Cơ. Đông Hoàng 16 năm. Đại tần thế giới không còn gì khác thế lực, chỉ có Đại Hạ Đế Quốc. Đại Hạ Đế Quốc cương vực bên trong, mặt trời không bao giờ rơi. Đông Hoàng 20 năm. Đại Hạ Đế Quốc đạt tới xưa nay chưa từng có cường đại. Diệp Đông Hoàng trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Thiên hạ tất cả mọi người thần trong lòng, vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, chuyển một cái kim đan, cấp 6 võ đạo ý chí, công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh, cấp 5 85.800 đến 100.000, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo. Tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế, kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu, hồng trần vạn trượng, trưởng trung càn khôn con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 4225-4600 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới. Ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy định thế giới, thời điểm trở về. Diệp Đông Hoàng trong lòng quyết định, tiếp tục ở tại đại tần thế giới cũng không có tác dụng gì. Chỉ là lãng phí thời gian, còn không bằng đi phía dưới một cái thế giới. Trở về chủ thế giới, Diệp Đông Hoàng phân phó, đinh, tiêu hao 10 triệu khí vận điểm. Trở về chủ thế giới, một tia sáng tím bao phủ Diệp Đông Hoàng, biến mất tại đại tần thế giới hoàng cung. Mị Tuyên bọn người cảm thụ Diệp Đông Hoàng rời đi, ánh mắt thấp thỏm tràn ngập chờ mong. Không biết cao cấp hơn thế giới là dạng gì? Thần Châu Đại Lục, Đại Hạ Đế Quốc, Hoàng Cung, cùng trước đó một dạng. Diệp Đông Hoàng sau khi trở về, chuyện thứ nhất cũng là đem Đại Tần thế giới câu lên đến dung nhập vạn đạo câu hoàng can. Câu lên Đại Tần thế giới, phí tổn 10 triệu khí vận điểm, theo Đại Tần thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng can. Mị Tiên, Quỷ Ước Tử, Bắc Minh Tử bọn người ào ào đột phá. Nhị chuyển kim đan, tam chuyển kim đan, tứ chuyển kim đan, Mị Tuyên bốn người đạt tới tứ chuyển kim đan. Bầu trời lôi kiếp không ngừng, còn có rất nhiều ngày người viên mãn cường giả cũng nhân cơ hội này đột phá. Ngưng tụ kim đan, trong lúc nhất thời, Đại Tần thế giới, khắp nơi có thể thấy được lôi kiếp buông xuống, có thể xưng từ xưa đến nay chưa hề có thịnh thế. Diệp Đông Hoàng đồng giảng bắt đầu ngưng luyện kim đan, hắn võ đạo ý chí đã đạt tới cấp 6, liền độ 5 lần lôi kiếp đạt tới lục chuyển kim đan cảnh. Thăng cấp, thực lực sau khi tăng lên, nhìn đến chỉ có cấp 4 vạn đạo câu hoàng can, Diệp Đông Hoàng lại phí tổn 1 triệu khí vận điểm tướng vạn đạo câu hoàng can tăng lên tới cấp 5, hắn đã dung hợp mấy cái 4 cấp thế giới. Sớm đã đạt tới thăng cấp điều kiện, vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 5, không đến 10 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, lục chuyển kim đan, cấp 6 võ đạo ý chí, công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh, cấp 5 85.800 đến 100.000, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp. Chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế, kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu, hồng trần vạn trượng, trưởng trung càn khôn con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 2125-4600 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới. Bất lương nhân thế giới, Đại Minh Giang Hồ, Đại Tống thế giới, Tùy Điền thế giới, Đại Tần thế giới mấy ngày kế tiếp thời gian, Đại Tần thế giới mọi người liên tiếp hoàn thành đột phá. Diệp Đông Hoàng cũng mang theo Đại Tần thế giới trung nữ đi bái kiến Đông Phương Thanh Y. Đồng thời, cũng đưa các nàng cùng còn lại cái thế giới trung nữ giới thiệu nhận biết. Một tuần sau, Đại Tần trong thế giới cái kia đột phá đều đột phá. Diệp Đông Hoàng triệu tập tất cả cường giả triệu mở một lần đại chiêu hội. Lần này chiêu hội quy mô so trước đó lại làm lớn ra không biết bao nhiêu lần. Đứng ở chỗ này tất cả cường giả, thực lực thấp nhất đều tại thiên nhân hậu kỳ. Kim đan cường giả chỗ nào cũng có. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần quỳ bái hô to, âm thanh động trời cao, Diệp Đông Hoàng ngồi cao long ỷ phía trên, bên cạnh một đám tuyệt sắc mỹ nữ, phía dưới một đám văn võ, khiến người ta hào tình vạn trường, nhiệt huyết khuấy động, cảm xúc bành trướng, bình thân, Diệp Đông Hoàng vẫy tay một dẫn, uy nghiêm ánh mắt nhìn xuống thiên địa, vung tay lên. Một chương kim sắc phong thần bảng tại hư không chậm chậm triển khai. Nguyên một đám kim sắc thiếp vàng chữ lớn hiện lên, ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Phong Minh Châu vì Đại Hạ Đế Quốc Thần Hậu, ban danh Minh Hậu. Phong Mị Tuyên vì Đại Hạ Đế Quốc Thần Hậu, ban danh Tuyên Hậu. Phong Tử Nữ vì Đại Hạ Đế Quốc Thần Hậu, ban danh Tử Hậu. Phong Diễm Linh Cơ, Diễm Phi, Anh Ca, Nguyệt Thần, Kinh Nghê, Hiểu Mộng, Tuyên Nữ, Đoan Mộc Dung, Thiếu Tư Mệnh vì Đế Quốc Thánh Phi, Phong Lộng Ngọc, Hồ Mị Nhi, Ngụy Tiêm Tiêm, Hồng Liên, Tuyết Cơ, Hoa Ảnh, Liên Y vì Đế Quốc Đế Cơ, Phong Trương Lương, Hàn Phi, Tuân Phu Tử vì Đế Quốc Quốc Sĩ, Phong Cái Niếp, Vệ Trang, Thắng Thất vì đế quốc Kiếm Tiên, Phong Bắc Minh Tử, Quỷ Cướp Tử vì đế quốc Cung Phụng, Phong Bạch Diệc Phi, Ngụy Cương, Lý Mục, Điển Khánh, Hàn Tín, Quý Bố, Hạng Vũ, Anh Bố, Long Thả vì đế quốc Thần Tướng, Phong, Đa Tạ Bệ Hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác xông lên đầu. Mọi người cảm giác cùng Đại Hạ Đế Quốc thành lập được chặt chẽ liên hệ. Tư duy dường như biến đến không minh nhanh nhẹn. Đại Hỷ bái tạ, Hắc Thủy Vương triều Đại Mạc phủ địa bàn quản lý Hoàng Thiên quận quận thủ Triệu Vô Cực đại nhân. Giá lâm, đúng lúc này, một đạo hùng hồn uy nghiêm âm thanh vang vọng đất trời. Ẩn chứa võ đạo kim đan cường giả võ đạo ý chí. Vô cùng kinh khủng, chỉ một thoáng, toàn bộ hoàng thành vô số võ giả dường như cảm giác thiên uy buông xuống. Trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng bố, đại kính sợ, trước đó Âm Dương Tông tối cường giả cũng bất quá thiên nhân cảnh. Âm Dương Tông lão tổ vừa mới đột phá tới kim đan liền bị Diệp Đông Hoàng chém giết. Bọn họ nơi nào thấy qua kim đan cảnh khủng bố như vậy cường giả. Mà lại gọi hàng chi người vẫn là một cái đạt tới lục chuyển kim đan cường giả khủng bố. Cường giả như vậy, võ đạo ý chí chấn động, liền có thể đánh chết một mảng lớn thiên nhân cảnh cường giả. Huống chi nơi này không ngớt người đều khó gặp, vô địch đại tông sư đều là tuyệt thế cường giả. Âm âm, bầu trời, vân vụ lăn lộn. Một cỗ to lớn hào hoa xe đuổi bị một đầu ngũ sắc lộc lôi kéo cấp tốc mà đến. Chung quanh theo từng đạo khủng bố bóng người. Khí thế ngập trời, bánh xe cuồn cuộn, nghiền ép hư không vô tận. Chấn kinh tứ phương, tê, đây là người nào? Phô trương thật lớn cùng khí thế. Ngươi không nghe người ta nói sao? Đó là Hắc Thủy Vương triều quận thủ đại nhân. Trước kia chúng ta Âm Dương vực chúa tể Âm Dương Tông tại quận thủ trước mặt cũng là một con kiến. Hôi, tiện tay liền có thể nghiền chết. Truyền thuyết Hắc Thủy Vương triều rộng lớn vô biên, cường giả như mây, trong đó đại năng, trường sinh bất lão, rời núi lấp biển, không gì làm không được. T, còn có khủng bố như vậy vương triều. Vô số võ giả nằm dạp trên mặt đất. Trong lòng sợ hãi, bọn họ phần lớn chưa nghe nói qua, chỉ có số ít tin tức linh thông mới biết được Hắc Thủy Vương Triều. Dù sao, Hắc Thủy Vương Triều cách bọn họ quá mức xa xôi. Hắc Thủy Vương Triều quận thủ dạng này vô cùng lớn nhân vật đến chúng ta nơi này làm gì? Chẳng lẽ Hạ Hoàng mặt mũi lớn như vậy, đã kinh động đến Hắc Thủy Vương Triều quận thủ đại nhân? Vô số người trong lòng hiếu kỳ, bọn họ đoán được không sai, đích thật là Diệp Đông Hoàng kinh động đến quận thủ Triệu Vô Cực. Bất quá, kinh động Triệu Vô Cực không phải Diệp Đông Hoàng bản thân, mà chính là Diệp Đông Hoàng bảo vật trong tay Vạn Đạo Câu Hoàng Can. Trước đó Triệu Vô Cực phân phó Diệp Đông Hoàng tiến đến bái kiến. Kết quả đã đến giờ. Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ không có đi. Triệu Vô Cực giận dữ, vốn định phái một cái lục chuyển kim đan cảnh cường giả tới cưỡng ép bắt Diệp Đông Hoàng trở về, nhưng hắn lại sợ thủ hạ thấy hơi tiền nổi máu tham, cầm Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo Câu Hoàng Can không quay về, trực tiếp chạy, cho nên hắn mới tự mình tới, bảo đảm không có sơ hở nào. Lấy kinh nghiệm của hắn, Diệp Đông Hoàng món kia có thể tại thiên nhân cảnh thì nhẹ nhõm chém giết kim đan cường giả bảo vật. Tuyệt đối bất phàm, hắn nếu là đạt được, nhất định có thể thực lực tăng nhiều, nói không chừng có thể địch nổi võ đạo nguyên thần đại năng. Đến lúc đó hắn liền có thể thăng quan phát tài, nếu là có thể trở thành phủ chủ, thống ngự một phương, vậy liền một bước lên trời. Nhất phủ chi chủ trưởng khống bao la cương vực, quyền thế ngập trời, tư nguyên, mỹ nhân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Coi như một ngày chơi 100 mỹ nhân tuyệt sắc, đều không mang theo nặng. hắn đời này nguyện vọng lớn nhất thì là có thể tấn thăng võ đạo nguyên thần, trở thành nhất phủ chi chủ, quận thủ đại nhân giá lâm. Diệp Đông Hoàng còn không mau mau đi ra yết kiến quỳ bái. Triệu Vô Cực bên cạnh lục chuyển kim đan cảnh sư ra hét lớn. Thanh âm cuồn cuộn, hướng về hoàng cung bao phủ mà đi. Trên kim loan điện, đầy triều văn võ, giận không nhịn nổi. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng còn không có lên tiếng, bọn họ đã sớm xông đi lên, để bọn hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Phải biết Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Viên Thiên Cương, Bạch Khởi bọn người mấy cái đều đạt đến thất chuyển kim đan cảnh. Còn lại kim đan cường giả càng có gần trăm. Yết kiến quỳ bái, Diệp Đông Hoàng ánh mắt nghiền ngẫm. Trong tay vạn đạo câu hoàng can hất lên, kim sắc lưỡi câu xẹt qua hư không, hướng về Triệu Vô Cực bọn người câu đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.